thầm mắng đối phương chó ngáp phải rồi. Sau khi xếp bài, Liên Tuyết Phi lại chia bài. Vận may của Lương Thần hình như đang lên. Liên tục mấy quân bài chia cho hắn đều không nhỏ. Mấy lần hắn hô tố bài, Chu Văn Quân và Phùng Dư Chi đều giữ thái độ tạm lánh hoặc thăm dò, hoặc không theo bài. Kẻ vừa bị thiệt hại nặng nề Liên Văn Chương thì hết sức thận trọng. Khi có được quân kiêu, quân cây cũng không dám dễ dàng kêu tố mà nhường cơ hội cho người khác. Nhìn Lương Thần đại sát bốn phương, liên tiếp giành được quyền đi, Liên Văn Chương không khỏi có chút sao động, bắt đầu hướng về phía Phùng Dư Chi bên cạnh như muốn thăm dò. Phùng Dư Chi đưa mắt an ủi y, gã đang nắm đường đi nước bước của Lương Thần. Nhất định khi thời cơ chín muồi, gã sẽ triển khai việc phản kích. Lại thêm mấy quân bài được đánh xuống, hiện tại đang là quân bích. Lương Thần bắt đầu giành quyền đánh, thái độ Phùng Dư Chi có vẻ khác thường. Gã lười nhác nói một câu, tôi theo, thêm 100.000. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, mất cả chì lẫn chài. 3. Phùng Dư Chi hô tố, trong mắt Liên Văn Chương hiện lên vẻ hoan hỉ. Cho dù là mặt trực hay là bài chín thì Phùng Dư Chi đều tinh thông. Mấy năm trước, gã đã từng đi mơ cao đánh bạc nữa cơ mà. Đương nhiên, thần bài thì không bằng, nhưng so với người bình thường thì Phùng Dư Chi đúng là cao thủ. Mà gã cũng biết là đối phương không rành lắm về món này. Trên thực tế, Phùng Dư Chi cũng có chút tiếng tăm về khả năng chơi bài. Đại đa số mọi người tham dự buổi tiệc sinh nhật đêm nay đều đánh cuộc vào người đàn ông này. Cho nên vừa thấy Phùng Dư Chi hô tố thì tất cả mọi người không khỏi hồi hộp hẳn lên, tập trung quan sát phản ứng của Lương Thần. Không theo, Lương Thần rất khoái chí lật bài lên, quân bài chưa lật của hắn là 9 cơ. Hắn cũng đã thấy được Phùng Dư Chi là một cao thủ nhiều kinh nghiệm. Đối với cao thủ loại này thì muốn lừa được gã cần phải hết sức cẩn thận. Vừa rồi tuy thắng được hơn 300.000 nhưng hắn không bị say sưa bởi chiến thắng mà luôn hành động theo câu nói rất thông dụng. Cuộc chiến đấu bây giờ mới thực sự bắt đầu. Lương Thần không theo, Liên Văn Chương, Chu Văn Quân cũng lựa chọn úp bài.